Chương 1861, bỏ lỡ cơ duyên mà bọn họ phải tu luyện rất nhiều năm so với những công tử trẻ tuổi này. Hơn nữa nhiệm vụ của vũ trụ hư không rất khó khăn, mỗi lần làm nhiệm vụ đều đứng trên vực sống chết, thậm chí cho dù lúc ngồi phi thuyền gắt trúc lên đường cũng có thể đụng phải hư không thú rất khủng khiếp. Trong biên giới không gian bốn bề đầy ắp những nguy hiểm, tự nhiên mọi người sẽ thấy rõ được sự thật xấu đẹp, cũng nhận thức rõ bản thân mình. Bọn họ là thiên tài không sai, nhưng thiên tài rất nhiều, nếu không phải cố gắng, cho dù là thiên tài cũng sẽ sa vào cái xấu thường xuyên. Khoảng thời gian lịch luyện này khiến cho đa số những công tử vứt bỏ cái xấu, tính cách và thể lực cũng tốt lên hơn nhiều. Bây giờ đám người Lục Trạch mới vừa bước vào, tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào họ. Ánh mắt của rất nhiều công tử lóe sáng, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Nếu như trong lần lịch luyện này họ nhìn thấy rõ bản thân, thì đám người Lục Trạch nêu cao tên tuổi với toàn bộ vũ trụ hư không trong lần lịch luyện này. Trong nội bộ liên bang, chiến công của đám người Lục Trạch đã khiến rất nhiều công tử chịu thua. Mà ở trong vũ trụ hư không đầy rất những nguy hiểm này, chiến công của bọn càng khiến cho bọn họ ngửa mắt đắc ý. Bọn họ trong nhiệm vụ cũng được chú ý trên diễn đàn biên giới hư không, sự tích về đám người Lục Trạch giết nhóm hải tặc giữa các hành tinh, dẫn mạo hiểm đoàn của ám thiết ma tộc, bắt sống gian điệp trong quân đội của lợi nhận ma tộc, còn thu phục được trứng của sĩ hỏa loan và sĩ hỏa loan rất khó để có được, thậm chí là các loại thú khủng khiếp khác. Mọi chuyện thôi đã khiến họ cả kinh rồi. Lúc bọn họ cảm chật vật đối phó với nhiệm vụ thuế phàm, đối phù của mấy người Lục Trạch đã đạt hành tinh cấp, hơn nữa càng ngày càng mạnh. Hôm qua họ lại nghe nói Lục Trạch đột phá đến hành tinh cấp, thậm chí, còn sinh ra dị tượng bao trùm cả tinh cầu. Điều này khiến cho tim họ càng đau nhói. Vốn dĩ chẳng có cách nào so sánh được với hắn sao, bọn họ cảm thấy mình có thể là thiên tài giả. Bây giờ sau thấy đám người Lục Trạch, mọi người vốn đang xì xào bàn tán lập tức yên lặng, chỉ nhìn đám người Lục Trạch, bọn họ biết tiềm lực tương lai của đám người Lục Trạch nhất định họ không thể sánh bằng. Tả Khâu Tầm Song không theo cũng đám người Lục Trạch vào, dù sao nàng chỉ đưa đám người Lục Trạch đến đấy mà thôi. Mà đám người Lục Trạch liếc mắt nhìn đại sảnh phía dưới, cuối cùng cũng tìm ra được mấy vị trí trống ngồi xuống, trước mặt hộ đúng lúc là mấy người Lâm Cuồng. Đến khi Lục Trạch ngồi xuống, mấy người Lâm Cuồng đồng loạt quay đầu, ánh mắt cổ quái nhìn Lục Trạch. Lục Trạch bị mấy người nhìn tim đập rộn ràng, hắn cười khang, sao lại nhìn ta như vậy? Lâm Cuồng nhìn nụ cười hơi sự lúng túng mà không phải là sự lễ phép của Lục Trạch, không nhịn được khóe miệng cơ giật. Ngươi cái tên biến thái. Đại Nhi trợn trắng mắt, quái vật. Lục Trạch, hắn thật giống như bị mắng. Mới vừa ngồi xuống hắn đã bị mắng rồi, đây là ai trêu ai ghẹo? Derek hỏi, A Trạch, ngươi thật sự đã hành tinh cấp rồi sao? Lục Trạch nghe vậy, cười nói, bài viết trên diễn đàn không phải nói rồi sao? Mọi người bất lực. Bọn họ vốn chỉ muốn bản thân người đó xác nhận chút, không ngờ cuối cùng lại bị đâm vào tim. Mặt Tuyên Ngọc Cơ đầy vẻ mất mát, hôm nay chúng ta mới chạy đến, lại bỏ lỡ cơ duyên hôm trước rồi. Khóe miệng Mạc Tà Cơ giật, trong lòng rất khó chịu, chúng ta còn không phải vì đợi các ngươi sao? Đột phá hành tinh cấp cũng hao tốn thời gian lâu như vậy. Nếu như không phải vì chờ đợi ba người Tuyên Ngọc Cơ, Đại Nhi và Lạc Y Tê đã quay về sớm rồi, cũng sẽ không bỏ qua cơ duyên dị tượng lần này. Điều này khiến cho Mạc Tà khá tức giận. Nghe thấy lời Mạc Tà, Đại Nhi, ba người Tuyên Ngọc Cơ và Lạc Y Tê đều hơi lúng túng, vấn đề lần này quả thật nằm ở phía các nàng, nếu không phải lời các nàng nói, những người khác ít nhất có thể hưởng thụ được cơ duyên dị tượng lần này. Chương 1862, không chọc được lúc này, Đại Nhi mong đợi nhìn Lục Trạch, cười hì hì nói, A Trạch, ngươi làm ra một dị tượng nữa được không? Ở đây chúng ta có mấy người chưa cảm nhận được đâu, Lục Trạch. Hắn không dám tin nhìn Đại Nhi, người này coi dị tượng đó là cải trắng hay sao? Chính hắn cũng chẳng hiểu nổi tại sao lúc ấy lại làm được. Nam Cung Tĩnh bên cạnh không nhìn nói, Đại Nhi, đừng làm loạn, A Trạch làm như vậy rất khó. Đại Nhi cũng chỉ nói chút vậy thôi, cũng chỉ nói đùa Lục Trạch, kết quả không ngờ Nam Cung Tĩnh lại nói đỡ cho hắn, trong nháy mắt nàng sờ cằm. Nhìn Nam Cung Tĩnh với bộ dạng cổ quái, nàng cười hi hi, Tĩnh Tĩnh, có ngươi có phải xảy ra chuyện gì phải không? Ngay cả Tuyên Ngọc Cơ, Lạc Y và Ti cùng Xích Tiểu Mặt cũng tò mò đảo mắt nhìn quanh bọn họ, con gái luôn kỳ lạ ở chỗ này, huống hồ đối tượng còn là thiên tài Lục Trạch và Nam Cung Tĩnh bạn của các nàng. Nam Cung Tĩnh liếc Đại Nhi, đâu có chuyện gì đâu, chuyện tối hôm qua mất mặt quá, mình chủ động hôn Lục Trạch, nàng sao nói ra được? Điểm chú ý của đàn ông không giống với sự kỳ lạ của phụ nữ. Lạc Băng Tình nhìn Lục Trạch, thản nhiên cười nói, chúc mừng, thực lực của người đã vượt qua chúng ta rồi. Lục Trạch cũng cười cười, cảm ơn Lạc lão sư, cũng chúc các ngươi đột phá hành tinh cấp, đừng xem Lạc Băng Tình lạnh lùng, nhưng thật ra hắn là một con người rất tốt, lúc Lục Trạch yếu đuối hắn đã nghiêm túc cho Lục Trạch ý kiến, lúc Lục Trạch trở nên mạnh mẽ hắn cũng thật lòng chúc mừng. Một tiếng bối như vậy rất tốt. Không chỉ là Lạc Băng Tình, thật ra Lâm Cuồng, Giác cũng rất tốt, Lục Trạch không quên thân với Mạc Tà cùng Bonnie, nhưng cũng từng chiến đấu cùng nhau, hắn cũng có thể cảm nhận được bọn họ cũng là những người tốt. Không thể không nói, có thể trở thành công tử không chỉ là thiên phú, mà tính cách cũng là một điều quan trọng, bọn họ rất cố chấp với thực lực, nhưng họ vẫn chấp nhận bị người khác vượt mặt, tiếp nhận thất bại, nhìn ở góc độ của họ, thất bại chỉ là do thực lực của mình có vấn đề, tiếp tục cố gắng là được, cố gắng một phần không đủ, vậy thì 10 phần không đủ vậy 100%, tính cách của bọn họ vô cùng tích cực, cũng hết sức thản nhiên. Bởi vì bọn họ là người tài có thiên phú và tính cách tốt, Lục Trạch mới có thể suy nghĩ giúp bọn họ trở nên mạnh hơn. Sau khi trở về, bảo lão tử gia cho bọn họ chùm sáng, tiềm lực bọn họ sẽ tăng lên nhiều. Lâm Cuồng tò mò hỏi, sau khi ngươi đột phá hành tinh cấp, thực lực thế nào? Lục Trạch thấy Lâm Cuồng hào hứng muốn thử, không nhịn được khóe miệng co giật. Người này không phải muốn tỉ thí với hắn chứ? Hắn phải trả lời thế nào mới không đã kích tên này? Lúc này, Lâm Linh cười hiếp mắt nói, hai người Tỉnh Tỷ Tỷ và Hòa Sa Tỷ Tỷ hợp lực cũng phải đối thủ của A Trạch. Trước nàng nhìn Nam Cung Tỉnh và Thu Nguyệt Hòa Sa bị Lục Trạch búng vào trán sưng u một cục, Lâm Cuồng. Biểu cảm hào hứng muốn thử trên gương mặt hắn tắt ngấm. Quá khủng khiếp, không chọc được không chọc được, lúc mọi người đang nói chuyện, cửa phòng họp lại được mở ra, một lão giả râu tóc bạc trắng, dáng người vạm vỡ, mặc chiến giáp màu đen tiến vào, sau khi lão giờ tiến vào, mọi người lập tức im lặng lại. Nhìn vị lão giả chậm rãi lên đài, thần võ thánh nhân từ Tân Bạch, cũng là nguyên soái của thần Vũ Quân, là một trong bốn thánh trấn thủ quan trọng biến giới hư không, cả đời có vô số cuộc chinh chiến, cả một đời của ông ta đều là vì người gian khai hoang biên giới, canh phòng biên giới, là người được rất nhiều cường giả nhân tộc sùng bái. Nhìn lão giả đứng trên đài, tất cả mọi người đều tự giác đứng lên, chào kiểu quân đội với ông ta, nguyên soái. Lão giả hơi phất tay, bảo mọi người ngồi xuống. Ánh mắt sắc bén của ông ta liếc xuống phía dưới đài, sau đó hài lòng toét miệng cười. Chương 1863, vinh quang và trách nhiệm bọn nhóc này xem ra lần thực tập ở biên giới hư không này thu hoạch được rất nhiều. Các ngươi xuất sắc hơn so với tưởng tượng của ta, nhất là có mấy tên nhóc. Vừa nói, hắn ngẩng đầu nhìn đám Lục Trạch ngồi phía sau, cười nói, ban đầu việc phong tước hiệu cho Lục Trạch là do mấy lão gì chúng ta thương lượng với nhau, bây giờ nhìn lại. Cho dù là cống hiến của hắn trong thời gian ở vũ trụ hư không, hay là thiên tư của bản thân hắn, cũng không hề hổ thẹn với tước hiệu này. Nghe thấy lời khen ngợi của thần võ thánh nhân, tâm trạng mọi người cũng vô cùng phức tạp. Nhưng có được lời khen của thần võ thánh nhân như vậy, từ trước tới nay cũng có mấy người đâu, nhưng bọn họ cũng không còn gì không phục, dù sao trước sự thể hiện đó của Lục Trạch, bọn họ tự nhận là mình kém xa hắn, nhưng không nói đến việc có chịu phục hay không. Trong lòng bọn họ ghen tị là không ghen tị nổi. Tên này có phải đặc biệt học lỏm thêm gì không? Tại sao lại ưu tú hơn nhiều so với bọn họ vậy? Điều này thật sự rất quá đáng. Lục Trạch nghe được lời của thần võ thánh nhân chỉ mỉm cười, hắn chỉ tự cho rằng mình nên làm mà thôi. Ngoài ra mấy tên tiểu tử cũng không tệ, Nam Cung Tỉnh, Thu Nguyệt Hòa Sa, Lạc Băng Tình. Thần võ thánh nhân tiếp tục mở miệng đọc tên những người đã đột phá hành tinh cấp. Các ngươi tuổi còn trẻ đã đột phá đến hành tinh cấp, rất tốt. Nhưng không được kiêu ngạo tự mãn, tương lai của liên bang là do các ngươi mở ra. Nếu là cường giả bình cấp tinh hệ bình thường, thọ nguyên của họ không cần lo lắng, nhưng bọn họ lại không giống như vậy, mấy nghìn năm sau, bọn họ cuối cùng sẽ hóa thành đất vàng. Cuối cùng những người trẻ tuổi này vẫn sẽ nắm giữ tương lai của liên bang trong tay. Mấy người nghe được sự chỉ điểm của đích danh thần võ thánh nhân, họ cũng không nhịn mà ngồi ngay ngắn lại. Đầy vẻ nghiêm trang, coi như là lãnh đạm Lạc Băng Tình cùng làm việc tương đối tùy ý Mạc Tà cũng là như vậy. Sau khi khen ngợi xong, sắc mặt thần võ thánh nhân nghiêm lại, liếc qua mọi người, mục đích của lần thực tập lần này chắc hẳn các ngươi cũng biết, hội giao hữu tứ tộc đã sắp đến rồi, thời gian phát triển của liên bang chúng ta ngắn hơn so với các chủng tộc khác. Nhưng là điều này không có nghĩa là chúng ta yếu đuối, để ba tộc kia xem chút, cũng để cho nhân tộc ta thấy rằng, thực lực của học sinh mới thay mặt chúng ta sẽ mạnh thế nào. Để cho mọi người đều biết rằng tộc người mặc dù non trẻ, nhưng không hề thua kém so với tộc khác. Vừa nói, ánh mắt hắn liếc qua mọi người, các ngươi có lòng tin hay không? Sự xuất hiện giữa các chủng tộc với nhau trần trụi hơn so với thời đại giữa các quốc gia ở trái đất, nếu là nhân tộc yếu ớt, những chủng tộc khác dựa vào cái gì để kết liên minh tìm kiếm sự hợp tác đấy? Tự tìm vật gây trở ngại sao? Hợp tác là việc thành lập dựa trên cơ bản thực lực tương đương. Mà hội giao lưu tứ tộc chính là lúc thể hiện thực lực của bản thân, có thể không được xem như quá mạnh mẽ, nhưng nhất định không được quá yếu kém. Dĩ nhiên càng mạnh, quyền phát biểu trong liên minh càng lớn. Ở trong vũ trụ, có thực lực mãi mãi là chuyện tốt, thấy vẻ mặt thần võ thánh nhân nghiêm túc lại, nghe được câu hỏi của ông ta, trong mắt mọi người thoáng qua mấy phần kiên định. Có, bọn họ mạnh nhất trong những nhân tộc trẻ cùng tuổi, bọn họ đứng trước nhân tộc, chứng minh cho nhân tộc rằng tương lai nhân tộc càng ngày càng tốt hơn. Bọn họ mang đến hy vọng cho toàn bộ nhân tộc lần gặp mặt này là tổng kết cho nửa năm thực tập này, cũng được coi là đại hội cổ vũ đơn giản. Thần võ thánh nhân được coi là một trong tứ thánh, cũng là thống soái của biên giới hư không của liên bang, mặc dù ông ta chỉ nói đơn giản mấy câu, nhưng vẫn khiến người khác ghi nhớ. Bọn họ đại biểu cả nhân tộc. Đến lúc hội giao lưu, tộc nhân cũng sẽ xem bọn họ. Đây là một vinh dự, cũng là một trách nhiệm, cho dù công tử, bọn họ cũng là trụ cột tương lai của liên bang, cũng được coi là tương lai của nhân tộc. Chương 1864, quái vật xúc tu thần võ thánh nhân được coi là nguyên soái của thần vũ quân, có rất nhiều chuyện, lần gặp mặt này rất nhanh đã kết thúc. Trước khi đi, ông ta còn nhìn Lục Trạch mỉm cười nói sau này có cơ hội sẽ để hắn tới biên giới hư không luyện tập nhiều. Thái độ ôn hòa nhún nhường khiến những người khác hâm mộ ghen tị, đây chính là thần võ thánh nhân đó. Kết quả ông ta đối xử với Lục Trạch giống như đối với hậu bối trong nhà mình vậy, cho dù bọn họ rất khâm phục Lục Trạch, nhưng vẫn rất ngưỡng mộ. Đối diện với những ánh mắt ngưỡng mộ của người khác, Lục Trạch cũng cảm thấy thật ra cũng chẳng có gì. Nam Cung Tĩnh ôn nhu với hắn giống như lão gia tử cũng là được rồi, thậm chí còn có Lâm lão gia tử bây giờ đang bế quan hồi phục. Nghe thấy ý của Linh Linh dường như cũng có chút hảo cảm với hắn, dù sao hắn là một đứa trẻ không ngoan khéo léo biết nghe lời, được trưởng bối yêu thích không phải chuyện rất bình thường sao. Sau khi thần võ thánh nhân rời đi, mọi người cũng ra phòng họp, đám người Lục Trạch nhờ sự hướng dẫn của các chiến sĩ thần vũ quân mà đến phi thuyền trước. Lúc sắp xếp xong phòng, đám người Lục Trạch ở mấy căn phòng bên cạnh phòng anh theo sự sắp xếp của Tả Khâu Tầm Song. Mà Tả Khâu Tầm Song sớm đã quay về trước. Lần này nàng sẽ cùng họ trở về, sau khi trở lại phi thuyền, mọi người tùy ý trò chuyện vài câu, đám người Lục Trạch lại quay về phòng mình, nhất là mấy người Nam Cung Tĩnh, trước đây Lục Trạch vừa cho các nàng phù văn thần thuật, bây giờ các nàng không kịp chờ đợi muốn bắt đầu tu luyện thần thuật, như vậy thực lực của các nàng cũng có thể trở nên mạnh hơn. Mà Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa lại còn chuyện thất bại trước Lục Trạch, các nàng chuẩn bị sau khi tu luyện xong mới so tài với Lục Trạch một lần. Còn như Lục Trạch cũng đang trở về phòng mình, hắn ngồi xếp bằng trên thuyền, nhìn các loại chùm sáng và phù văn thần thuật của không gian trên đầu mình. Bây giờ phù văn thần thuật trên đầu hắn bao gồm thần thuật quang minh, thần thuật hắc ám, thần thuật dung hợp quang ám, thần thuật cự viên màu vàng, thần thuật cự lang hắc ám, còn có thần thuật đằng mạng của cự lộc. Những thứ này đều còn chưa bắt đầu tu luyện, còn những thần thuật đã tu luyện, trong đó thổ thuẫn và lôi hành đã tu luyện hoàn hảo, bây giờ thần thuật châm cứu vẫn ở mức thông thạo. Bây giờ thần thuật tăng hỏa diễm vẫn ở điểm bắt đầu, hắn cẩn thận tính toán, phát hiện mình lại vẫn có nhiều thần thuật chưa tu luyện viên mãn, trong nháy mắt hắn cảm nhận da đầu tê dại. Điều này cũng quá nhiều rồi, loại cảm giác này giống như phải thi kỳ thi cuối kỳ vậy, kết quả hắn vẫn chưa chuẩn bị cái gì cả, vừa nghĩ đến đã đau đầu, nhưng mà, nếu tu luyện những thần thuật này xong, chiến lực của hắn e rằng sẽ tăng lên một bậc, từ thần Vũ Thành quay về tinh hệ thử quan cần 10 năm ngày. 10 năm ngày hắn tu luyện xong tất cả những thần thuật đó nhất định không quá thực tế. Lục Trạch suy nghĩ, quyết định cuối cùng hắn sẽ tu luyện hết những phù văn thần thuật còn chưa tu luyện đến mức cơ bản, sau khi trở về mới đi ngộ đạo thất tu luyện hết những thần thuật này đến mức viên mãn. Còn tu vi, tạm thời trước hết để đó đã. Sau khi Lục Trạch lên dự định xong, bắt đầu lựa chọn thần thuật đằng mạng của cự lộc bắt đầu tu luyện, thần thuật đằng mạng vẫn luôn là thần thuật mà Lục Trạch mong muốn. Kiểu thần thuật giam cầm này là hắn không có, cho dù bổ sung thứ hắn thiếu. Sau khi đột phá đến hành tinh cấp, lúc Lục Trạch trải qua đột phá thời dị tượng, cảm giác thần thuật lĩnh ngộ của mình đã trở lên thoải mái hơn. 3 ngày sau, thần thuật đằng mãn tu luyện đến mức cơ bản, hắn mở mắt ra, một dải phù văn màu xanh xuất hiện lên trong mắt, quanh cơ thể hiện ra từng đạo đằng mạn màu xanh, đằng mạn không ngừng giãy giụa, giống như cảm giác chạm tay. Lục Trạch nhìn những xúc tu xung quanh, khóe miệng không nhịn được mà co giật. Bản thân không phải biến rảnh nhịp điệu của quái vật xúc tu chứ? Chương 1865, bỏ đói 9 ngày nhưng mà mặc dù dáng vẻ hơi cổ quái, nhưng hiệu quả lại rất tốt. Lực công kích của đằng mạng không được coi là mạnh, nhưng có thể giam cầm không gian, lúc tấn công có tác dụng quấy nhiễu không chế kẻ địch. Lục Trạch sờ cằm, lấy một cái tên đặt cho thần thuật này là thần thuật đằng mạng. Dù sao vốn dĩ chính là đằng mạng, hắn cảm thấy như vậy đơn giản dễ hiểu hơn, rất tốt. Sau khi thần thuật đằng mạng đã đặt cơ bản, Lục Trạch không nghỉ ngơi, lập tức tu luyện thần thuật cự viên kim sức. Thần thuật cự viên màu vàng là một loại thần thuật quyền pháp, tương tự như băng tinh quyền, nhưng lại mạnh hơn mấy bậc. Trong lòng hắn hơi qua loa chút, nếu Lục Trạch tu luyện thần thuật quyền pháp này đến mức viên mãn, thì nó sẽ trở thành thủ pháp công kích mạnh nhất của hắn, nó còn mạnh hơn cả Lôi Vân. Dẫu sao thần thông trong cơ thể hắn cực mạnh, nhưng thần thuật quyển pháp phát huy cơ thể tất nhiên thích hợp nhất với hắn. Ba ngày sau, thần thuật quyền pháp cự viên đã tu luyện xong, tay phải Lục Trạch nắm thành quyền, không gian đột nhiên chấn động, sức mạnh kinh khủng lực lượng bao xung quanh nắm đấm tay phải của Lục Trạch lan truyền, hắn nhìn nắm tay phải lóe lên phù văn kim sắc, hài lòng mỉm cười. Mặc dù mới ở mắt cơ bản, nhưng không kém băng tinh quyền nhiều, dẫu sao, cấp bậc băng tinh quyền quá thấp, hắn vốn dĩ không có cách nào thay đổi, bây giờ cuối cùng có thể thay đổi rồi. Hắn thu lại thần thuật, dựa theo chương trình đặt tên cho thần thuật này. Nếu là thần thuật quyền pháp của cự viên màu vàng, vậy thì gọi là quyền pháp kim sắc đi. Sau khi đặt tên xong, Lục Trạch lại bắt đầu lĩnh ngộ thần thuật tiếp theo. Thần thuật tiếp theo mà Lục Trạch lựa chọn là thần thuật cự lang hắc ám. Dù sao cự mãng hắc bạch để lại quả cầu thủy tinh thần thông quang minh và quả cầu thủy tinh thần thông hắc ám đều vẫn còn chưa tiêu hóa hết. Cho dù có thần thuật quang minh và thần thuật hắc ám, hắn cũng chẳng có cách nào lĩnh ngộ được. Ba ngày sau, Lục Trạch đã đạt thần thuật cự lang hắc ám ở mức cơ bản. Thần thuật này được coi là phiên bản cấp cao của khu hắc ám, tương tự với hỏa diễm tăng phúc. Lục Trạch dứt khoát gọi thần thuật này gọi là hắc ám tăng phúc. Hắc ám tăng phúc không giống vùng hắc ám chỉ có thể sử dụng vào ban đêm, mà có thể sử dụng vào ban ngày như vậy. Bất quá, hiệu quả của hắc ám tăng phúc vào ban ngày sẽ không được bằng ban đêm, ban ngày hiệu quả hắc ám tăng phúc yếu hơn hỏa diễm tăng phúc, nhưng nếu vào buổi tối nó lại mạnh hơn ngọn lửa tăng phúc chút. Điều khiến cho Lục Trạch kích động là hắc ám tăng phúc và hỏa diễm tăng phúc có thể chồng lên, điều này đồng nghĩa là Lục Trạch có thể sử dụng đồng thời hai loại thần thuật tăng phúc này, chiến lực sẽ cuồng bạo hơn. Điều lo lắng duy nhất chính là cơ thể và lực lượng của hắn không chịu nổi được đùa vui, hai loại thần thuật này ở cạnh nhau thì loại sức mạnh đó sẽ tăng lên một cách khủng khiếp. Cơ thể của hắn mặc dù rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn tu vi của hắn hắn chút, nhưng cũng không thể chịu nổi hiệu quả này. Hơn nữa, hai loại thần thuật tăng phúc sử dụng cùng nhau, cho dù lấy linh lực của đoán rằng sẽ chống đỡ được trong bao lâu chứ. Lục Trạch cũng không biết rõ, hắn định chờ sau khi tiền vào không gian đi săn thử chút. Bên người đầu tiên không nên tìm chỗ chết thì tốt, nếu không thật sự đã chết rồi. Liên tục tu luyện thần thuật suốt 9 ngày, Lục Trạch cảm thấy đầu óc có chút choáng váng. Hắn chậm rãi thở dài, xoa trán một cái, định nghỉ ngơi một chút. Mức độ tiến triển của hắn cũng đã được tính là khá nhanh, mới nhập môn mà 3 ngày mà đã đạt tới trung cấp hạ phẩm thần thuật, đúng là khả quan. Hơn nữa nếu tinh lực tiêu hao quá độ, tốc độ cảm ngộ sẽ giảm xuống, thế nên không gấp được. Lục Trạch đứng dậy xuống giường, định ra ngoài đi tới đi lui. Ra khỏi phòng, Lục Trạch suy nghĩ một chút rồi đi tới phòng anh. Ừ. Không cho đại lão ăn suốt 9 ngày, không biết đại lão có tức giận không nữa. Chương 1866, nếu thời gian có thể dừng lại thì tốt. Mở cửa, sau khi tiến vào phòng, Lục Trạch phát hiện trừ anh ra, Lục Ly cũng có ở đây. Lục Ly đang ngồi ở mép giường, trong tay cầm một chùm sáng đỏ đút cho anh ăn, khi nghe thấy tiếng cửa mở, nàng lập tức quay đầu nhìn lại, thấy là Lục Trạch tới, Lục Ly hơi sững sờ, sau đó mới mở miệng nói, ca ca, sao ngươi lại tới đây? Lục Trạch cũng có chút bất ngờ, hắn cười đi tới rồi ngồi xuống bên cạnh Lục Ly, sao ngươi lại cho anh ăn? Nghe thấy Lục Trạch hỏi, Lục Ly cười lên tiếng, mấy người chúng ta thấy ngươi bế quan nên sẽ không đi ra, nếu không ai cho anh ăn thì sẽ tốn nhiều thời gian hơn để tỉnh dậy, cho nên chúng ta đều đến cho nàng chút năng lượng mỗi ngày. Lục Trạch nghe vậy thì bừng tỉnh, gật đầu, vậy để ta đưa cho ngươi thêm ít chùm sáng nữa. Số chùm sáng bọn họ dự trữ không ít nhưng nếu dùng để đút cho anh thì chắc chắn sẽ không đủ. Lục Ly cũng không đủ từ chối, gật đầu, ừ. Sau đó, Lục Trạch cũng lấy chùm sáng ra rồi đút cho anh, thấy gương mặt nhỏ bé tròn xoe vô cùng thỏa mãn vì được đút cho ăn của anh, Lục Trạch không nhịn được nở một nụ cười dịu dàng, dùng tay xoa xoa gương mặt tròn nhỏ của nàng. Lục Ly quay đầu nhìn Lục Trạch, sau khi nhìn thấy nụ cười dịu dàng của hắn, nàng cũng không nhịn được nhếch khóe miệng lên. Chờ đến khi nàng phản ứng lại thì hai tay nàng đã nắm lấy vạt áo Lục Trạch, tựa trán vào bờ vai hắn. Lục Trạch vốn đang vui vẻ đút đồ ăn cho anh thì bỗng cảm thấy bả vai mình trầm xuống nên không nhịn được quay đầu nhìn sang. Sau khi nhìn thấy Lục Ly đang dựa vào mình, hắn cười một tiếng rồi ôm lấy nàng. Hai người không nói gì, bầu không khí hết sức yên tĩnh. Lục Trạch cúi đầu nhìn mái tóc đen nhánh của Lục Ly, nhớ lại chuyện giữa hai người khi hắn vừa mới chuyển kiếp. Từ lúc bắt đầu, nàng vẫn luôn là người cùng tu luyện với hắn, giúp hắn tăng lên lực chiến. Tuy nhiên, khi nghĩ đến dáng vẻ lòng dạ đen tối của nàng, còn có tài nấu nướng kinh khủng kia, bây giờ trong lòng hắn vẫn còn thấy hơi sợ hãi. Nhất là tài nấu nướng kinh khủng kia, nhưng mà bây giờ tài nấu nướng của nàng cũng đã tốt hơn nhiều rồi, dù sao thì nàng, Alice và Lâm Linh vẫn luôn là người nấu cơm. Mặc dù hiện tại cũng có lúc tùy hứng nhưng dù gì nàng vẫn là một cô gái, nếu không hoàn toàn thả lỏng trước ngươi thì chỉ chứng tỏ ngươi là một người không hề có sức nặng gì trong lòng nàng. Một cô gái sẽ chỉ biết dịu dàng với người cô ấy không quen, đến khi thân quen rồi thì mới để lộ vẻ buông thả. Lục Trạch cũng nguyện ý bao dung phần phóng khoáng ấy của cô. Sau khi bầu không khí trở nên yên lặng một chút, Lục Trạch bỗng mở miệng gọi nàng, Ali. Lục Ly nghe thấy Lục Trạch gọi mình thì ngẩng đầu lên, hửng. Khi nàng ngẩng đầu lên, Lục Trạch cúi đầu hôn xuống, Lục Ly không ngờ là Lục Trạch sẽ bỗng nhiên tập kích, thân thể nàng cương cứng, ánh mắt trợn to, bàn tay nắm lấy vạt áo Lục Trạch càng tăng thêm sức. Sau một lát, nàng mới thả lỏng cơ thể, chậm rãi nhắm hai mắt lại, hai tay cũng vòng quanh cổ Lục Trạch. Không biết qua bao lâu, hai người mới tách ra, Lục Trạch nhìn dáng vẻ có chút xấu hổ của Lục Ly, không nhịn được liếm môi một cái. Hắn đắc ý cười nói, lần trước uống say nên không có cảm giác gì, lần này cuối cùng cũng cảm nhận được rồi. Nghe Lục Trạch nói, Lục Ly vốn đang xấu hổ lập tức nhớ đến chuyện đêm hôm đó, sau khi trong đầu đã hồi tưởng lại đêm đó, nàng bỗng nhớ đến việc tên này cũng đã hôn những người khác, còn nói chuyện với mấy người đó nữa chứ. Nàng lập tức cảm thấy không vui. Nàng chờ Lục Trạch vẫn còn đang cười đắc ý, bỗng thấy tức giận muốn cắn người, tuy nhiên nghĩ lại một chút, khóe miệng nàng bỗng câu khởi, học theo dáng vẻ của Thu Nguyệt Hòa Sa, ánh mắt nàng lưu chuyển, mang theo mấy phần tà mị. Ca ca! Còn muốn tiến thêm một bước nữa không? Nghe Lục Ly nói, cơ thể Lục Trạch lập tức cứng đờ, hắn có chút không dám tin nhìn Lục Ly đang khẽ cắn môi dưới với gương mặt đầy vẻ ngượng ngùng. Chương 1867, lãnh chúa cấp thì sao? Hắn không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng, thấy hơi căng thẳng, được thật sao? Ở năm 19 tuổi này, cuối cùng hắn cũng đã trở thành một người đàn ông chân chính rồi sao? Trái tim Lục Trạch đập loạn xạ. Đúng lúc ấy, Lục Ly bỗng đổi sắc mặt rồi hừ lạnh một tiếng, đương nhiên là giả. Vừa nói, nàng vừa biểu môi đứng dậy, lúc Lục Trạch vẫn còn sững sờ thì xoay người đi ra ngoài, chỉ vứt lại một câu, ta đi tu luyện. Lục Trạch. Hắn nhìn cánh cửa đã bị đóng lại, cảm thấy ngây ngốc, con bé Lục Ly này. Đúng là quá phận. Giữa người với người thì ít nhất cũng phải có chút tin tưởng chứ. Uổng công hắn còn căng thẳng ngượng ngùng, tim đập loạn xạ một phen, kết quả ngươi lại nói đây là giả, chỉ muốn đốt lửa mà không phụ trách việc dập lửa sao? Học cái thói này của ai đấy? Hắn cảm thấy bản thân nhất định phải nghiêm túc xử lý chuyện này, cảm nhận trạng thái dưới thân, hắn không nhịn được khẽ thở dài. Nhìn căn phòng trống trải, trong phòng chỉ có mình anh đáng yêu nhỏ nhắn nằm trên giường. Hắn không thể làm gì khác hơn là lấy chùm sáng ra, tiếp tục đút đồ ăn cho nhóc con này. Sau đó, hắn lại xoa xoa gương mặt tròn nhỏ của anh. Thế giới này đúng là lạnh như băng, chỉ có gương mặt tròn nhỏ của nhóc con này là có thể khiến hắn cảm thấy một chút ấm áp. Sau khi đút đồ ăn cho anh xong, cuối cùng Lục Trạch cũng khôi phục sự tỉnh táo. Lúc trở về phòng của mình, hắn lại tiếp tục ngồi yên xếp bằng. Bây giờ chỉ có tu luyện mới có thể khiến hắn vui vẻ. Ngay lúc ấy, Lục Trạch cảm nhận mình đã có thể tiến vào không gian săn thú trở lại, ánh mắt hắn lập tức sáng lên. Sửa lại lời lúc nãy một chút, bây giờ chỉ có tu luyện và săn thú mới có thể khiến hắn vui vẻ. Không nói hai lời, Lục Trạch lập tức dùng tinh thần lực tiến vào không gian săn thú, nhận ra mình đã tiến vào không gian đen tối ấy, lần này còn có 4 vòng sáng xuất hiện trong không gian này. Trong 3 vòng sáng trước mắt, có 2 cái là đồng cỏ xanh mát, cái còn lại vùng hoang vu vô tận. Đây là 3 bản đồ hiện tại của không gian săn thú. Vòng sáng thứ tư là một dãy núi mênh mông, đây là cảnh tượng của bản đồ thứ tư. Tinh thần lực của Lục Trạch tiến vào vòng sáng thứ tư, sau đó ý thức chấn động một cái, lúc bình tĩnh trở lại, hắn đã ở trong một khu rừng rậm, cây cối cao lớn, rừng rậm mờ tối, Lục Trạch sử dụng thần thuật liễm tức, định đánh lén một phen. Dù sao thì bản đồ thứ tư cũng nhất định thuộc cấp địa ngục, bên trong trừ hung thú hành tinh cấp ra thì còn có đại lão hành tinh cấp nữa. Chỉ cần lơ đãng một chút thôi thì có khi sẽ bị đại lão bắt lấy làm thịt lúc nào không hay. Sau khi thu liễm khí tức, gió mát lưu chuyển xung quanh cơ thể Lục Trạch, hắn dùng thần thuật thanh điểu số một rồi biến mất khỏi chỗ đó. Hắn định tìm hung thú có thể đánh được thử một phen, cẩn thận đi quanh khu rừng, Lục Trạch đụng phải không ít hung thú cường đại, trong đó có cự lang nhiều đầu, gấu mặt cốt giáp cao trên 100 mét, thậm chí còn có sinh vật trông như khủng long mặc áo giáp khắp người. Phần lớn những hung thú này đều có thực lực vào khoảng hành tinh cấp 5, 6 đoán, cái này cũng không phải trọng điểm, quan trọng là những hung thú này đều có thần thông. Lục Trạch kinh hãi, nói là cấp địa ngục quả không sai, Lục Trạch chưa từng trông thấy loại hung thú nào như vậy cả. Phải biết rằng, hung thú có thần thông sẽ có lực chiến mạnh gấp nhiều lần hung thú thông thường. Với thực lực của Lục Trạch, hắn không thể đánh lại hung thú có thần thông lại còn đạt hành tinh cấp ngũ, Lục đoán, thậm chí có khi còn chạy không thoát. Phát hiện này khiến Lục Trạch run lẩy bẩy. Nếu hung thú bình thường đã là hung thú có thần thông thì hung thú lãnh chúa sẽ còn là cái gì? Hắn cảm thấy con đường săn thú của mình đúng là vừa nặng vừa xa. Lục Trạch lén lút chạy qua mấy trăm ngàn cây số, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, hắn cảm nhận được khí tức kỳ quái của một con thú nhỏ. Là hung thú hành tinh cấp nhị luyện. Chương 1868, thứ vừa rơi xuống Lục Trạch lập tức chạy đến nơi có khí tức của con hung thú đó, xuyên qua rừng rậm. Lục Trạch đi đến một hang động chìm sâu giữa các ngọn núi, bên trong hang động chưa đến 10.000 cây số. Trong đó có mọc không ít cỏ xanh tươi non, cỏ xanh cao khoảng 3 mét. Sau khi đi vào, Lục Trạch nhất định không thể thấy gì nhưng so với mấy cây đại thụ cao hơn ngàn mét ở bên ngoài động, đây quả thực chỉ là một thảm cỏ. Thấy loại cỏ xanh quen thuộc này, ánh mắt Lục Trạch lập tức sáng lên. Hắn nhớ đến người bạn cũ của mình. Là mày sao? Chú thỏ nhỏ. Lục Trạch thu liễm cơ hờ sờ tức, tiến vào trong cỏ xanh rồi chạy đến chỗ phát ra khí tức. Chỉ chốc lát sau, Lục Trạch đã tìm thấy chủ nhân của hơi thở ấy ở xa xa trong đám cỏ xanh. Đó là một cái quả cầu, thật sự là một cái quả cầu, đường kính khoảng 3 mét, toàn thân che lấp bởi những sợi lông thật dài màu xanh, trên người quả cầu to lớn được nạm hai con ngươi màu đen tròn vo, nó không có miệng, cũng không có những bộ phận khác. Một quả cầu kỳ quái được lông dài bao phủ toàn thân. Chỉ có duy nhất một đôi mắt, quả cầu màu xanh bị gió thổi bay lên, nó lơ lửng trên đám cỏ xanh, từng tia lam quang rực rỡ chậm rãi di chuyển xung quanh quả cầu màu xanh giống như đang cho nó ăn uống. Nó đang hấp thụ tinh hoa hệ mộc, sau khi nhìn thấy quả cầu màu xanh ấy, trong lòng Lục Trạch bỗng cảm thấy có chút mất mát. Chật, không phải là thỏ. Phải biết rằng, ba bản đồ trước đó đều có thỏ ở. Trừ con thỏ đại lão ở bản đồ thứ hai có chút nghịch thiên ra thì con thỏ ở bản đồ thứ nhất và thứ ba đều rất đáng yêu. Kết quả, quái vật nhỏ yếu đầu tiên mà hắn gặp ở bản đồ này lại không phải là thỏ, Lục Trạch cảm thấy hành trình săn thú của mình chợt bớt viên mãn đi một chút. Tuy nhiên, quá trình săn thú vẫn phải tiếp tục, Lục Trạch đè nỗi đau của mình xuống, nhìn quả cầu xanh đang lơ lửng giữa không trung. Đây không phải là một quả cầu bình thường, theo những gì Lục Trạch thấy. Nó đã có hai loại thần thông là thần thông hệ phong và thần thông hệ mộc, tu vi của nó cũng ở nhị đoán hành tinh cấp, cũng không biết lực chiến là như thế nào. Huyết sắc lôi quang trong cơ thể Lục Trạch lưu chuyển, bỗng nhiên bùng nổ. Lôi hành, cơ thể hắn biến mất khỏi nơi đó, phù văn hỏa diễm ngưng tụ, phù văn hắc ám cũng ngưng tụ, thần thông trong thân xác lưu chuyển, băng tinh quyền lưu chuyển, sức mạnh cuồng bạo dũng động, ba luồng sức mạnh màu đỏ. Màu vàng và màu đen hòa quyện vào nhau hóa thành cuồng bạo quyền rồi xuyên qua quả cầu màu xanh, nó thậm chí còn chưa kịp phản ứng thì đã ngã ngay tại chỗ. Lục Trạch nhìn quả cầu màu xanh nằm dưới đất như vừa bị hút hết khí, cả người ngây ngốc. Đơn giản vậy sao? Nhìn quả cầu được phủ đầy lông màu xanh đang dần dần hóa thành tro bụi, chân mày Lục Trạch hơi nhíu lại, thấy hơi bất ngờ. Hung thú đạt nhị đoán hành tinh cấp. Có hai loại thần thông là thần thông hệ phong và thần thông hệ mộc nhưng lại không thể chống đỡ lấy một đòn. Mặc dù Lục Trạch không biết thực lực của thứ đó rốt cuộc đến đâu nhưng có điều này cũng giúp Lục Trạch yên tâm hơn. Ít nhất thì hắn cũng đã đánh thắng được nó mà đúng không? Trong lòng hắn có chút vui vẻ, chỉ mới đánh thắng được một con quái nhỏ xíu mà đã tự mãn thấy ghê. Chỉ chốc lát sau, quả cầu được phủ đầy lông màu xanh đã hoàn toàn hóa thành tro bụi, bị gió thổi một cái đã bay đi khắp nơi, chỉ còn lại vài thứ nằm dưới đất. Năm chùm sáng đỏ, năm chùm sáng tím, một quả cầu thủy tinh có thần thông hệ phong đang khẽ khàng thổi nhẹ trong đó và một quả cầu thủy tinh có thần thông hệ mộc đang lóe lên tia sáng màu xanh ngọc ở bên trong. Thế nhưng, thứ khiến Lục Trạch bất ngờ hơn cả chính là trừ những thứ này ra thì còn có một mảnh thủy tinh màu xanh da trời sáng long lanh vừa rơi xuống. Lục Trạch nhặt hết những thứ ấy, sau khi đứng dậy thì có chút kinh ngạc nhìn mảnh thủy tinh màu xanh da trời lấp lánh ấy. Đây là thứ mà hắn chưa từng thấy, chẳng phải hung thú bình thường chỉ rơi ra chùm sáng và quả cầu thủy tinh có chứa thần thông thôi sao? Chương 1869, có quá yếu không? Hình như thứ đồ chưa từng thấy này chỉ rơi ra trên người đại lão thôi thì phải. Sắc mặt hắn trở nên kỳ lạ, chẳng lẽ quả cầu phủ đầy lông màu xanh ấy là một đại lão đang lẫn trốn sao? Nhưng nếu là đại lão thì có phải yếu quá rồi không? Nhìn mảnh thủy tinh màu xanh da trời đang dần biến mất để tiến vào không gian nhỏ trong đầu, Lục Trạch có chút không hiểu. Tuy nhiên, nếu đã có bảo bối mới thì cũng chẳng phải là chuyện xấu gì, quả cầu màu xanh kia đã chết, hắn cũng chẳng thể kiếm thêm tin tức nào. Không tra hỏi tường tận mọi chuyện, cho đến bây giờ, Lục Trạch chưa từng chui đầu vào chỗ có vấn đề. Chốc lát sau, trên mặt hắn đã nở nụ cười vui vẻ. Có thu hoạch ngoài ý muốn bao giờ cũng là chuyện tốt, hắn quay đầu nhìn đồng cỏ trong hang động, bên trên thảo nguyên này, trừ quả cầu màu xanh lúc nãy ra còn có năm khí tức không quá mạnh mẽ, tu vi vào khoảng nhất đoán đến tứ đoán hành tinh cấp, Lục Trạch đoán rằng bọn chúng là đồng loại của quả cầu màu xanh. Hắn tìm khí tức ở gần mình nhất rồi bay đến. Mấy ngàn cây số bên ngoài, một quả cầu màu xanh nhất đoán hành tinh cấp đang bay trên thảo nguyên, nhìn chẳng khác gì quả cầu màu xanh lúc nãy. Lục Trạch không do dự, thần thuật lôi hành đến gần, hỏa diễm tăng phúc, hắc ám tăng phúc, thần thông và băng tinh quyền trong cơ thể đồng thời đập xuống, chỉ trong một cú đập, quả cầu màu xanh nhất đoán hành tinh cấp kia đã qua đời ngay tại chỗ. Lục Trạch cảm nhận trạng thái của mình, tính toán một chút về thần thuật lúc nãy. Dù cho chỉ là hỏa diễm tăng phúc và hắc ám tăng phúc cấp nhập môn nhưng cộng thêm thần thông và băng tinh quyền trên người hắn, sức mạnh của hắn đã tăng lên cực lớn. Với khí tức kinh khủng kia, Lục Trạch cảm thấy bản thân đã có thể được xem như cường giả phổ thông đạt lục đoán hành tinh cấp, e là không mấy người có thể chịu nổi đòn này đâu. Tuy nhiên, mạnh thì đúng là mạnh nhưng sau khi hắc ám tăng phúc gia tăng, sức lực bị tiêu hao của hắn cũng tăng lên gấp đôi. Với cường độ sức mạnh sau khi đã đột phá hành tinh cấp của hắn, e là không thể chống đỡ được quá lâu, cùng lắm cũng chỉ có thể chống đỡ được 1-2 giờ thôi. Về việc cường độ thân xác vẫn có thể chịu được, đó là do hiện tại tăng phúc của hắn mới chỉ ở cấp nhập môn mà thôi. Nếu cả hai loại thần thuật tăng phúc của hắn đều đột phá đến cấp viên mãn, Lục Trạch cũng không dám chắc. Sợ là đến lúc đó, thời gian mỗi khi hắn bùng nổ toàn lực sẽ rất ngắn. Tuy nhiên, dù thời gian có thể sẽ ngắn chút nhưng đến lúc đó, hai loại thần thuật tăng phúc đạt cấp viên mãn chắc chắn sẽ mang lại cho hắn sức mạnh vô cùng to lớn. Lục Trạch có chút mong chờ lực chiến của mình khi đó. Sau khi quả cầu màu xanh ấy hóa thành tro bụi thì chỉ rơi ra chùm sáng màu đỏ, chùm sáng màu tím, quả cầu thủy tinh có chứa thần thông hệ phong và quả cầu thủy tinh có thần thông hệ mộc chứ không có rơi ra thêm mảnh thủy tinh màu xanh da trời đặc biệt nào nữa. Điều này càng khiến Lục Trạch nghi ngờ quả cầu màu xanh lúc nãy là một con đặc biệt. Lục Trạch lắc đầu một cái, không nghĩ nhiều nữa. Hắn bay đến chỗ của một khí tức khác, đó là một quả cầu màu xanh đạt tam đoán hành tinh cấp, dưới cú đấm của Lục Trạch, nó cũng không có bất kỳ phản ứng gì thì đã chết. Chuyện này càng khiến Lục Trạch tự tin về thực lực của mình hơn, đại lão tam đoán hành tinh cấp có hai loại thần thông cũng không thể chịu nổi một quyền của hắn, bản thân hắn đúng là vô địch rồi mà. Trong lòng Lục Trạch vui vẻ, quả cầu màu xanh tam đoán hành tinh cấp hóa thành tro bụi rồi bay đi. Để lại vài thứ trên mặt đất. Khi nhìn thấy những thứ trên mặt đất, Lục Trạch lập tức trợn to hai mắt, bởi vì hắn lại trông thấy mảnh thủy tinh màu xanh da trời kia. Thứ này cũng rơi ra trên con bình thường sao? Chẳng lẽ chỉ những con sao hành tinh cấp thì mới rơi ra đồ? Lục Trạch vô cùng tò mò về mảnh thủy tinh màu xanh da trời ấy, vật này sẽ có hiệu quả gì đây? Trong không gian săn thú, Lục Trạch không thể sử dụng vật này để xem thử hiệu quả của nó nên chỉ có thể chờ đến lúc ra ngoài rồi mới nói được. Chương 1870, đồ vật quỷ dị. Lục Trạch đè nén sự hiếu kỳ trong lòng, tiếp tục công cuộc săn thú của mình. Chỉ chốc lát sau, hai quả cầu màu xanh nhị đoán hành tinh cấp còn sót lại cũng bị Lục Trạch chém giết nốt. Mảnh thủy tinh màu xanh da trời kia cũng không rơi ra, hình như là có xác suất rơi. Tuy nhiên Lục Trạch cũng không quá để ý, nếu đã tồn tại thì chắc chắn có cơ hội để lấy được. dù sao dãy núi này cũng lớn đến vậy mà. Trong hang động này còn sót lại một hơi thở, đó là hơi thở tứ đoán hành tinh cấp. Lục Trạch cố tình để khí tức này lại sau cùng vì hắn không biết thực lực của mình có thể so được bao nhiêu với một quả cầu màu xanh đạt tứ đoán hành tinh cấp. Mà sau khi phát hiện khí tức của những người bạn nhỏ của mình biến mất, hình như quả cầu màu xanh này cũng đã phát hiện có chuyện gì đó không đúng. Toàn thân nó cùng phong dũng động, những sợi lông thật dài màu xanh bị gió thổi tung, cỏ xanh xung quanh cũng không ngừng sinh trưởng, lắc lư. Lúc Lục Trạch đi đến gần quả cầu màu xanh ấy, quả cầu màu xanh không hề có chút do dự, nó lập tức sử dụng thần thông hệ mộc cuốn về phía hắn, đồng thời, từ trên bầu trời cũng có vô số cơn gió đang ùn ùn chém về phía hắn. Sau khi cảm nhận được khí tức kinh khủng kia, toàn thân Lục Trạch căng thẳng, dù cảm giác nguy hiểm đang dâng trào nhưng hắn vẫn khăng khăng muốn thử. Săn thú nãy giờ không hề gặp khó khăn khiến hắn cứ mãi tác oai tác oái, bị tấn công một chút cũng rất thú vị mà. Hỏa diễm tăng phúc và hắc ám tăng phúc lưu chuyển, phù văn màu vàng, đỏ, đen ẩn hiện trong cơ thể Lục Trạch, khí tức cuồng bạo trong người hắn cũng bộc phát ra ngoài. Huyết sắc lôi quang xoay chuyển quanh người hắn, cơ thể hắn biến thành huyết quang rồi biến mất tại chỗ, đồng thời, trên đỉnh đầu cũng có một đám mây đen ngưng tụ, âm âm vanh. Tiếng sấm nổ âm, sấm chớp lóe lên, sấm chớp có màu huyết sắc trong lôi vân biến thành từng đạo lôi trụ giáng xuống, đồng thời, quanh thân Lục Trạch cũng có lôi súng ngưng tụ rồi đâm tới quả cầu màu xanh từ bốn phương tám hướng. Trên tay phải của Lục Trạch có ba ánh sáng màu đen, vàng, đỏ đang cuốn quanh nhau, sử dụng toàn lực, khí tức Lục Trạch cuốn lên cuồng phong. Nếu không phải không gian của bản đồ thứ tư này vững chắc, các loại cỏ cây và đất đai cũng chắc chắn hơn bình thường thì bây giờ mảnh đất này nhất định đã biến thành một mảnh hỗn độn. Rầm rầm rầm rầm, lôi súng, lôi trụ và những cơn gió màu xanh va chạm vào nhau, dư âm cuốn qua, mấy ngàn thước cỏ xung quanh lập tức bị xé nát, hóa thành mảnh vụn rồi bị dư âm thổi bay về phía xa xa. Trong lúc va chạm, Lục Trạch cũng đã xuất hiện xung quanh quả cầu màu xanh. Vô số cỏ xanh đang vô cùng nhanh nhẹn bò đến chỗ Lục Trạch dưới tác động của thần thông hệ mộc của quả cầu màu xanh. Cánh môi Lục Trạch khẽ nhấp, đáy mắt mang theo mấy phần lạnh lẽo, ngọn lửa màu đỏ toàn thân lập tức bùng cháy, lôi súng cũng đồng thời càn quét, xé nát đám cỏ xanh cuồng loạn rồi không ngừng tiến đến gần quả cầu màu xanh. Đúng lúc ấy, gió nhẹ xung quanh quả cầu màu xanh bỗng lưu chuyển, nó hóa thành lưu quang rồi biến mất tại chỗ, tránh né sự áp sát của Lục Trạch. Tốc độ kia cũng chẳng kém gì thần thuật lôi hành của Lục Trạch, quả cầu màu xanh đạt tứ đoán hành tinh cấp lại có thần thông hệ phong chống đỡ, tốc độ hoàn toàn có thể đạt đến trình độ của lục đoán hành tinh cấp phổ thông, thứ này đã có chút lợi hại, phải biết rằng nó không có thần thuật, nếu có thần thuật hệ phong phù hợp nữa thì sợ là sẽ càng mạnh hơn. Mặc dù tốc độ của quả cầu màu xanh rất nhanh nhưng chỉ khiến khóe miệng Lục Trạch nhếch lên. Nó có thể sử dụng thần thông hệ mộc để ngăn trở đòn tấn công của hắn. Thế nhưng hắn lại không có thần thông hệ mộc, trong mắt hắn lóe lên phù văn màu xanh, từng đạo cây mây và dây leo hư ảo xuất hiện giữa hư không, đều bám bay đến quả cầu màu xanh. Quả cầu màu xanh vốn đang rút lui về phía sau, sau khi nhìn thấy cây mây và dây leo bỗng xuất hiện thì lập tức dừng lại. Hẳn là nó không ngờ giữa hư không lại xuất hiện thứ đồ quỷ dị như vậy.